Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, truyền thụ. Gặp Mục Dương tựa hồ có chút ngây người, Aesop mỉm cười, không khỏi hồi tưởng lại lúc đầu chính mình lần thứ nhất mắt thấy Thiên Tâm Khí Công thời gian dáng vẻ, hồi ức trước kia mới biết được đi qua thời gian là cỡ nào làm cho người động dung. Thời gian tựa như yêu nhã vũ giả, diễn lại thế gian đủ loại, bất chi bất giác chính mình cũng có quá nhiều đồ vật đáng giá đi hồi ức. Thời điểm đó chính mình tuổi trẻ a, cũng không phải là cùng hiện tại Mục Dương, vì Energy World uy lực chấn nhiếp sao? Thế gian lại có như thế cường đại thủ đoạn công kích. Ngươi dám tin tưởng, coi là thật dọa người a. Ha ha. Mục Dương, tư chất của ngươi không sai, nói không chừng không cần mấy chục năm, vài chục năm là đủ rồi. Can sư thúc cởi mở nói, Aesop nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành, ta còn có thể nói cái gì? Lúc này, Mục Dương thực sự không biết hắn nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Trước đó là hắn biết đối với người địa cầu tới nói, phóng thích energy way độ khó cực lớn. Nhưng nếu như đúng như lão sư Aesop nói như vậy, cần luyện hơn vài chục năm hoặc là vài chục năm mới có thể thả ra lời nói. Như vậy chờ hắn nắm giữ Energy Way, món ăn cũng đã lạnh. Ha ha, mấy chục năm sau, đến lúc đó e sợ kịch bản đều đã bắt đầu đi. Đến lúc kia, coi như hắn nắm giữ Energy Way vận dụng thì có ích lợi gì? Nói đến không khách khí điểm, cũng liền chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút châu chấu mà thôi. Mặc người chém giết phần, đối với biết rõ tương lai kịch bản Mục Dương tới nói, cái này hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Đã trong nguyên tác Krillin có thể tại ngắn ngủn trong vòng mấy năm cấp tốc nắm giữ Energy Way phóng thích, như vậy Mục Dương có lý do tin tưởng trong đó nhất định tồn tại một ít Aesop bọn hắn chỗ không biết mấu chốt khiếu môn. Như vậy cũng tốt so với một loại nào đó vật lý hiện tượng lý giải cùng quy nạp. Lưu phái cùng lưu phái trong lúc đó, đối với khí lý giải có khác biệt, phóng thích energy way phương pháp khẳng định cũng liền khác biệt. Ở điểm này, quy tiên lưu, hạc tiên lưu không thể nghi ngờ đi tại tất cả lưu phái đằng trước. Đương nhiên, lý luận chỉ là nền tảng, cuối cùng có thể thành công hay không phóng xuất ra Energy Way. Nhìn không phải nắm giữ nhiều ít lý luận tri thức, mà là phải dùng thực lực nói chuyện. Tràn đầy thì tràn, thực lực mới là quyết định hết thảy tiền đề. Người ngoài hành tinh nhưng không có nhiều như vậy cong cong. Bọn chúng đối với khí lý giải khả năng rất thô hiền, nhưng không trở ngại bọn chúng một tay một cái Energy Way. Phong cách lại rêu rao, loại này chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, chỉ có thể nói, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Xem ra chờ học được Energy Way phóng thích nguyên lý đằng sau, phải nhanh một chút đi ra ngoài nhìn xem, đi nhiều, kiến thức rộng, mới có thể biến thành càng mạnh, cái gọi là hắn núi chi ngọc có thể công thạch. Mục Dương trong lòng âm thầm làm ra quyết định, dự định học thành đằng sau liền đến Karin Thánh Địa cùng mang đi đi. Nhìn có thể hay không để cho chính mình đột phá đến càng nhanh. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Aesop vẻ mặt đã khôi phục không ít. Lúc này gặp Mục Dương trải qua ngắn ngủi, kinh ngạc, cũng đã khôi phục. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn hướng Ale bên kia nhìn thoáng qua, ra hiệu đối phương đem Messia đẩy ra, sau đó bắt đầu đơn độc truyền thụ Mục Dương Thiên Tâm Khí Công phóng thích nguyên lý. Mục Dương, trải qua nhiều năm như vậy tu hành, bây giờ thân thể của ngươi đã rèn luyện được 10 phần viên mãn. Tiếp xuống ngươi muốn học được điều động năng lượng trong cơ thể. Chúng ta đem cỗ năng lượng này gọi là khí. Khí cụ thể nơi phát ra chúng ta không thể nào biết được. Nó khả năng bắt nguồn từ nhân thể ngũ tạng lục phủ. Cũng có thể là bắt nguồn từ trong thân thể mỗi một cái tế bào. Chúng ta thiên tâm lưu cho rằng, khí chính là tinh khí thần kết hợp, lực lượng tinh thần tăng thêm lực lượng cơ thể. Tiến hành tinh luyện sau sinh ra tinh hoa chính là khí. Chakra, nghe Aesop miêu tả, Mục Dương trong đầu trước tiên hiện lên chính là Hokage thế giới bên trong các nhân vật chính, Xoa. Viên thịt, lực lượng nguồn suối chakra, muốn nói đều là đảo quốc mangaka sản phẩm. Có nhiều thứ có tương tự thiết lập tựa hồ cũng không đủ là lạ. Bất quá đây là Dragon Ball thế giới. Khí làm thế giới này đối với một loại năng lượng biểu hiện. Vẫn tương đối có nội hàm. Aesop bên kia gặp Mục Dương một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng. Hắn tiếp tục nói, bởi vì khí là tinh thần cùng lực lượng kết hợp. Cho nên tu luyện khí, giai đoạn thứ nhất chính là ngồi im. Dùng lực lượng tinh thần nhận biết trong cơ thể khí. Chờ ngươi chừng nào thì có thể cảm nhận được khí. Như vậy giai đoạn thứ nhất liền kết thúc. Sau đó bắt đầu nếm thử để nó ở trong người vận hành. Quá trình này lúc đầu thời điểm sẽ 10 phần gian nan. Thậm chí nương theo lấy kịch liệt tinh thần nhói nhói. Cái này đều rất bình thường. Nói rõ khí đã bắt đầu ở trong người lớn mạnh. Qua giai đoạn này, tiếp xuống liền nước chảy thành sông. Lúc này trong cơ thể khí sẽ ngưng kết thành đoàn, phân bố tại thân thể mỗi một chỗ, tiếp tục thai nghén, góp gió thành bão, làm tổng lượng đạt đến trình độ nhất định lúc, thêm nữa nhất định thủ pháp, liền có thể giống như lão sư phóng xuất ra energy wave. Đương nhiên mỗi cái lưu phái đối với khí lý giải cũng khác nhau, cho nên phương pháp tu luyện cũng có chỗ khác biệt, nhưng đại thể hẳn là tương thông. Aesop chăm chú nghiêm túc giải thích thiên tâm lưu đối với khí lý giải, Mục Dương cũng là phá lệ nghiêm túc lắng nghe, đem thiên tâm lưu đối với khí lý giải cùng mình hiểu rõ tình huống tiến hành tương đối. Rất hiển nhiên, trong nguyên tác cũng không có đề cập tu luyện khí thời điểm còn muốn tăng thêm lực lượng tinh thần. Tựa hồ quy tiên lưu cùng hạc tiên lưu đều không có yêu cầu như vậy. Thậm chí hời hợt mà nói, tại toàn bộ Dragon Ball thế giới bên trong, khí liền đồng đẳng với lực lượng mà thôi. Chỉ cần hiểu được như thế nào phóng thích là được rồi. Đơn giản thô bạo, Mục Dương không biết, thiên tâm lưu loại này đối với khí quá độ lý giải. Đến tột cùng là đi nhầm đường đã tốt, muốn tốt hơn đến mức hãm tại nhỏ hẹp trong ngõ hẻm soi mói. Không cách nào tự kềm chế. Vẫn là nói đây là nó cùng cái khác lưu phái địa phương khác nhau. Là điểm nhấp nháy, ai yêu ai kém, Mục Dương còn không có năng lực phán đoán, cho nên không sót một chữ toàn bộ nhớ ở trong lòng. Chuẩn bị đợi đến tương lai lại đi làm thâm nhập nghiên cứu. Đại khái giảng giải thiên tâm lưu khí công tu luyện mấy cái yếu điểm về sau. Aesop liền ngừng lại, lưu cho Mục Dương đầy đủ thời gian tiến hành suy nghĩ. Nhìn xem đệ tử của mình, Mục Dương như có điều suy nghĩ bộ dáng. Aesop thỏa mãn gật đầu. Sau một lúc lâu lại tiếp tục giảng giải. Ước chừng sau một tiếng, Aesop mới đưa khí phương pháp tu luyện miêu tả hoàn tất. Tốt rồi, yếu điểm ngươi cũng nhớ kỹ. Sau khi trở về thật tốt cảm ngộ, tranh thủ sớm ngày đề luyện ra trong cơ thể cỗ thứ nhất khí. Vạn sự khởi đầu nan, vượt qua giai đoạn này, đằng sau mới có thể nước chảy thành sông. Aesop mỉm cười nhìn xem Mục Dương, lấy hắn đoán chừng, chính mình cái này thủ đồ muốn đề luyện ra luồng thứ nhất khí. Chí ít cần hoa một tháng thời gian. Dừng một chút, trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần quá gấp. So với cái khác lưu phái tới nói, thân thể của chúng ta trải qua vô số dược liệu thoải mái. Tương đối mà nói cũng càng dễ dàng sinh ra cỗ thứ nhất khí. Lão sư, ta nhớ kỹ, sau khi trở về nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Mục Dương chăm chú mà nghiêm túc nói. Aesop nở nụ cười, vỗ xuống Mục Dương bả vai, hết sức vui mừng mà nói. Có chừng có mực liền tốt, mọi thứ có độ, ngươi còn rất trẻ, tâm tính bên trên không cần đến đem chính mình làm cho thật chặt. Mục Dương tuân theo gật đầu, trong lòng cũng đã bắt đầu kế hoạch tiếp xuống tu luyện. Tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn tu luyện đằng sau, Mục Dương biết mình những ngày tiếp theo có bận rộn. Thiên Tâm Lưu đối với khí lý giải cùng tu luyện, cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn, để hắn tiến vào mới tu luyện giai đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.